Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 352. Xì giò đại chiến sao Charizard sao? 352. Xì giò đại chiến sao Charizard sao? Tải Pokemon huấn luyện ra con đường này bên trên. Ash hàng bắt đầu bên trên liền bại bởi Bulbasaur. Ash có thể có dạng này lớn cải biến vẫn là nhờ vào Bulbasaur trợ giúp đâu. Trước đó cùng một chỗ tại Cerulean City tập huấn qua một đoạn thời gian. Hắn nhưng là biết Bulbasaur dưới tay Pokemon đến cỡ nào biến thái. Vô luận là Bulbasaur hay là dưới tay từng cái Pokemon, đối với huấn luyện cùng tăng thực lực lên, có gần như cố chấp truy cầu. Ash thực lực tại tăng lên thời điểm, Brock tin tưởng Bulbasaur thực lực cũng đang hiện lên lấy tốc độ nhanh hơn tăng lên. A, Bulbasaur ca thực lực thật mạnh, bất quá ta là sẽ không nhận thua. Ra đi Charizard, thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Pixel. Ash phái ra cái thứ hai Pokemon, là bị kiếp trước Pokemon mê xưng là lão phún Charizard. Giống, chấm ngoặc kép, Charizard của Ash vừa ra trận, trực tiếp long rực một chương, đưa cổ dài nhắm ngay bầu trời phun ra một đạo màu vỏ quýt hừng hực hỏa trụ. Dạng này hao tổn làm cách làm vây xem các học sinh thấy không khỏi âm thầm lắc đầu. Bất quá Bulbasaur ngược lại là vô cùng thưởng thức. Charizard của Ash nhìn dáng người so với bình thường Charizard muốn nhỏ gầy một điểm. Là một người cực kỳ cao cấp Pokemon huấn luyện ra. Cùng chuyên nghiệp Pokemon nhà chăn nuôi, Bulbasaur con mắt quét qua liền đại khái đo lường ra Ash cái này Charizard các hạng số liệu. Mặc dù từ thân thể phát dục trình độ đến xem, so với Alanh con kia Charizard muốn gầy yếu rất nhiều. Bất quá Bulbasaur cũng sẽ không cứ như vậy mà khinh thị Ash cái này Charizard. Phải biết đây chính là trong nguyên tác chống thần thú sao Charizard sao. Dù cho Ash không có nhân vật chính quầng sáng, nhưng đại gia ngươi vẫn như cũ là đại gia ngươi. Sao Charizard sao vẫn như cũ là sao Charizard sao. Cái này có thể trộn lẫn không được giả. Bất quá trong nguyên tác bởi vì sao Charizard sao tại Charmander thời kỳ bị Daisuke vứt bỏ qua. Tuổi thơ lưu lại khắc sâu bóng mờ. Đồng thời Ash huấn luyện ra đẳng cấp quá thấp. Đồng thời tính cách rất không đáng tin cậy. Cái này đưa đến tiến hóa thành Charizard sau biến thành kiệt ngạo bất tuần. Căn bản không phục tùng Ash cái này huấn luyện ra chỉ huy. Bây giờ có Bulbasaur can thiệp. Ash không còn là trong nguyên tác thằng ngốc kia đồ vật Ash. Vô luận là thực lực hay là tính cách, đều để Charizard cam tâm làm Ash Pokemon. Phải biết Ash dưới tay cũng không phải chỉ có nó một cái lão đại. Venusaur, Blastoise, Pikachu, Pixel, những thứ này, thực lực đều là có thể một mình đảm đương một phía. Làm kiệt ngạo bất tuần Pokemon phát hiện một sự thật. Đó chính là tại chính mình huấn luyện ra dưới tay, chính mình kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy thời điểm. Cái này Pokemon ngược lại nguyện ý chủ động buông xuống ngạo khí. Nghe theo huấn luyện ra chỉ huy, Charizard của Ash là như thế này, Bulbasaur ốc trước để Hunter triệt để quy tâm đồng dạng là dạng này. Cutiefly, ngươi làm được rất tốt, tiếp xuống trận đấu này liền giao cho cái khác đồng bạn đi. Mặc dù vừa cùng Pixel đại chiến một trận, nhưng là Cutiefly cũng không có bị thương gì. Tiếp tục cùng Charizard đối chiến cũng không có vấn đề gì cả. Bất quá Bulbasaur thích để dưới tay Pokemon đều có hiện ra thực lực mình cơ hội. Bởi vì bọn chúng bình thường mỗi một cái đều vô cùng cố gắng. Đương nhiên đây cũng là đối Ash cùng trong tay hắn Pokemon coi trọng. Scizor, trận đấu này liền giao cho ngươi. Ước lượng trong tay Scizor Pokebo. Tin tưởng Pokebo bên trong nó có thể minh bạch Bulbasaur đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Vừa, chấm ngoặc kép, hoa, chấm ngoặc kép, rất đẹp trai, chấm ngoặc kép, tốt tôn quý, chấm ngoặc kép, tử toàn quý tộc, chấm ngoặc kép, đây mới là thuộc về thượng lưu xã hội người thành công sử dụng Pokemon. Bulbasaur vừa để xuống ra, Scizor, một thân màu vàng nhạt cùng sáng bạc sắc xa hoa hợp kim áo giáp Scizor. Trong nháy mắt hấp dẫn vây xem học sinh lực chú ý. Từng cái nhịn không được phát ra từng trận sợ hãi thán phục cùng hâm mộ thanh âm. Nhưng mà Bulbasaur cùng Scizor sớm đã thành thói quen chung quanh đám huấn luyện ra sợ hãi thán phục. Bất quá mỗi lần nghe được những người khác hâm mộ thanh âm. Nhưng cũng để Bulbasaur nhớ tới chính mình lúc trước cố gắng nỗ lực. Nhưng mà những quý tộc này trong trường học học sinh, như thế nào lại hiểu hắn không dễ dàng đâu. Tranh tài bắt đầu, đối mặt Charizard từng trận cuồng hống gào thét. Scizor nâng lên cao ngạo anh tuấn đầu, cứ như vậy thần sắc bình thản nhìn chăm chú lên nó. Chỉ chờ Bulbasaur hạ đạt chỉ lệnh, Scizor liền sẽ phát động tấn mãnh công kích. Charizard, Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, Brock phát ra bắt đầu chỉ lệnh về sau. Vẫn như cũ là Ash đánh đòn phủ đầu, chỉ huy Charizard phát động mãnh liệt thế công. Lúc trước rời đi Cerulean City thời điểm, Scizor còn không có tiến hóa, vẫn là một con Sire. Bất quá cho dù ở khi đó, Sire thực lực cũng rất kinh người, đã từng rất giản dị huấn luyện vung đao phách trảm. Ash không biết Bulbasaur tách ra trong khoảng thời gian này huấn luyện như thế nào Pokemon, để Sire tiến hóa thành bây giờ cái dạng này. Nhưng là Scizor cái kia bình thản như nước ánh mắt bên trong, ẩn chứa cao ngạo đao ý lại làm cho hắn có cái trán đổ mồ hôi lạnh áp bách. Bất quá Ash không phải loại kia còn chưa mở đánh liền nhận thua người. Chỉ lệnh công kích từ Ash trong miệng thốt ra, Charizard long rực mãnh chấn mang theo thân thể cao cao bay lên. Một cái lao xuống, hừng ngực hỏa diễm từ Charizard trong miệng phun ra. Trong nháy mắt phô thiên cái địa hỏa diễm liền đem Scizor nuốt mất. Cái này khiến Ash thần sắc vui mừng. Mặc kệ Sire tiến hóa thành bộ dáng gì, nó côn trùng, thép thuộc tính dù sao không có phát sinh cải biến. Gặp hỏa diễm công kích về sau, đây chính là dòng giã 4 lần tổn thương. Ash không có trông cậy vào Charizard có thể một chiêu chớp nhoáng giết chết Scizor. Nhưng là để nó trọng thương hại vẫn là có thể. Kíp, chấm ngoặc kép, nhưng mà một màn kế tiếp trực tiếp để Ash nụ cười trên mặt cứng đờ. Tại Charizard sử dụng Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, bên trong, Scizor không có nửa điểm vẻ thống khổ. Thân thể bốn bề yên tĩnh đứng sừng sững ở trong biển lửa. Giống một cái hỏa diễm ma thần. Hệ bóng tối tuyệt chiêu ma chảo bị Scizor học được về sau, căn cứ từ bản thân thể cấu tạo, biến thành phù hợp chính mình sử dụng mai đao. Bốn phía gào thét hỏa diễm vòi rồng phảng phất thành vì nó chế tác sân khấu đặc hiệu. Hai thanh rủ xuống chảm đao nhẹ nhàng cọ lau. Ash có thể cảm nhận được Scizor trên thân loại kia phong mang càng thêm làm cho người sợ hãi. Mai đao hiệu quả là tăng lên người sử dụng lực công kích cùng tỷ lệ chính xác. Bulbasaur bên này tựa như là cố ý không tiến công. Scizor dùng phụ trợ kỹ năng tăng lên lực lượng, không ngừng mà cho Ash cùng trên sân Charizard làm áp lực. Charizard sử dụng uy lực lớn nhất Dragon Rage, Long Chi Nộ. Scizor lạnh nhạt, đối Charizard tới nói chính là một loại trắng trợn khiêu khích. Cảm nhận được trên bầu trời Charizard thô trọng mà hừng hực hơi thở, Ash rất quả quyết lần nữa hạ đạt công kích. Ngang, giống, chỉ thấy Charizard thân thể nương theo lấy vỗ cánh lần nữa cất cao. Cái đuôi bên trên hỏa diễm giống như là bị rót dầu nhiên liệu. Hỏa diễm gấu một tiếng biến thành càng thêm tràn đầy hừng hực. Charizard mềm dẻo cái cổ thẳng tắp vươn hướng bầu trời. Một viên màu đỏ sậm hỏa cầu tại Charizard trương thành một chữ miệng rộng bên trong ngưng tụ mà ra. Hỏa cầu càng lúc càng lớn, giống một viên dung nham như đạn pháo. Ngọn lửa màu đỏ sậm bên trong xen lẫn hừng hực bạch quang. Charizard một đôi rộng lượng long rực liều mạng vỗ, dưới trận vây xem đám người không thể không tay giơ lên ngăn trở ánh mắt của mình. Kiêu căng như thế lại không chút kiêng kỵ tụ lực, ngược lại để sân vận động bên trong càng nhiều người chú ý tới tình huống bên này. Một chút sân đối chiến vừa làm hiện trường chỉ đạo lão sư ở trường học nhậm chức làm trọng tài cường đại huấn luyện ra. Còn có cái khác ngay tại đối chiến các học sinh, lúc này tất cả đều bị Busora bên này trận thế hấp dẫn tới. Không chỉ có như thế, giống như vừa rồi có vây xem học sinh đem Busora cùng Shizuo ảnh chụp vỗ xuống đến phát tới trường học chính thức diễn đàn cùng post bar bên trong. Sân vận động lục tục ngo ngoe có càng nhiều học sinh chạy tới vây xem. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.